Chương 4. 1218 cầu tình. Tiểu muội nguyên bản mặt không thay đổi, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên bây giờ là trần trụi vẻ khinh bỉ. Nhìn xem thật làm cho Mục Tinh Trần cảm giác được có mấy phần khó chịu. Ai muội muội cùng Mục gia trong lúc đó hiềm khích, cũng thật là một lát, căn bản là không có cách dễ dàng giải quyết được chứ. Làm khó lao tổ tông thế mà ra như thế cái chủ ý ngu ngốc, thế nào cũng phải để tiểu muội tiếp nhận Mục gia thượng hạ, trở thành đời tiếp theo gia chủ. Nay chẳng những là thò tay đấu phụ thân hắn Mục Cảnh Phong mặt mũi, càng là đấu cả nhà thượng hạ sở hữu Mục gia đệ tử mặt mũi. A Mục gia các lao già kia, tự nhiên là không chịu để một cái tiểu cô nương lãnh đạo bọn họ Mục gia, tuy nói có lao gia tử ở nơi đó để ép, mà dù sao là ép nhất thời là ép, luôn không khả năng ép bọn họ đệ nhất đi. Tiêu Mục ngửa đầu nhìn bản thân đại ca một chút, hừ một tiếng nói, một đám phế vật, muốn để làm gì. Mục Tinh Trần không khỏi có chút dở khóc dở cười, nhịn không được đưa tay sờ lên tiểu muội cái đầu nhỏ, bất đắc dĩ cười cười, thật tốt, vậy chúng ta không nói cái này. Tiêu Kiêu hắn lời còn chưa nói hết, liền nghe một đạo tiếng kêu chói tai đánh gãy chính mình. Tiêu Mục theo một trận dồn dập nhanh như chớp vòng lăn chuyển động tiếng mà đến, là ngồi tại trên xe lăn khuôn mặt có vẻ mười phần tiểu tụy thi di nương. Kể từ lần trước nam mới vườn từ biệt, ngược lại là hồi lâu chưa từng thấy nữ nhân này. Nữ nhân này gần nhất cu nở dê không biết có phải hay không là đầu góc khai khiếu, vẫn luôn mười phần an phận ở tại chính mình nguyện từ trong, an chay niệm Phật một bộ quy y để ngã Phật răng dấp, giống như là biểu hiện được hoàn toàn không tranh quyền thế. Tiêu Mục quét nàng một chút, biểu lộ nhàn nhạt cũng không trước mở miệng nói chuyện, mà là chờ lấy này tức hồn hển thi huệ tâm tự mình mở miệng trước. Nàng chuyến này mà đến, tất nhiên là vì hai cái nữ nhi bị đẩy đi sự tình đi. Tiểu Mục đều không cần đoán cũng biết này thi huệ tâm tại sao đến đây. Thi huệ tâm vội vội vàng vàng chuyển xe lăn đi vào Kiều Mục diện trước, tốn sức từ trên xe lăn ngồi thẳng người, di chuyển thân thể trở mình một cái té trên đất. Cái kia xe lăn đã mất đi trọng lực, lập tức ngã lê cờ hờ ở một bên. Thi huệ tâm ngã nhào xuống đất, chạy Kiều Mục liền cụ ô nờ dê quy tờ giờ ập đầu, than thở khóc lóc gọi nói, Thái tử Phi. Thái tử Phi cầu van xin ngài ngài bỏ qua ta hai cái nữ nhi đi, các nàng cũng không có làm cái gì đại nghịch bất đạo sự tình, xúc phạm đến ngài a, các nàng là nhỏ bé như vậy như thế thấp kém, ngươi đường đường Thái tử Phi, vì cái gì liền nhất định phải đi cùng hai cái thứ nữ so đo, không chịu tha thứ các nàng đâu. Mục Tinh Trần lặng lẽ tiếp cận thi huệ tâm, biểu lộ nhàn nhạt mở miệng. Đến, thi di nương, ngươi ở chỗ này na ho cái gì chuyện này, cùng muội muội không quan hệ. Đem Mộc Nhu Yên Mộc Nhu Vân đuổi tới phân chia đi lịch luyện quyết nghị, là lao tổ hạ cũng là ra ra gật đầu đồng ý, cùng muội muội căn bản không có chút nào liên quan. Thi huệ tâm sắc mặt, một nháy mắt trở nên bả thờ đầu và nở ve ho, nàng đi đứng không tiện, chỉ có thể phụ phục hướng về phía trước bò lên mấy bước, ra sức dùng tay đi bắt thượng tiểu một chân nhỏ. Thái tử Phi cầu ngài khoan thứ Nhu Yên cùng mềm vân A ta liền hai cái này nữa nhi. Ngươi không thể đem các nàng đều hủy, các nàng chỉ là ngươi hai cái thứ muội, từ nhỏ đến lớn đều bị ta nuông chiều đã quen, các nàng không có bản lĩnh gì, cu nở dê không có khả năng đi tranh với ngươi cái gì ngươi. Thả các nàng một ngựa đi, đừng đem các nàng xung quân ra đế kinh thành A. Mục Tinh Trần sắc mặt lập tức càng khó coi. Bị một cái di nương quỳ xuống đất khóc giống cầu xin tha thứ, cầu kiều kiều thả hai cái thứ muội, chỉ đến giống như kiều kiều thật sử dụng thủ đoạn hãm hại hai cái thứ muội giống như.